Vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 37, 37, ai là người đằng sau mọi chuyện? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội, tiểu nhân, con mau quỳ xuống. Mặc dù Đường Nhân không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cô biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì nên vẫn ngoan ngoãn quỳ xuống. Điện thoại của cô đâu? Lão phu nhân hỏi. Đường Nhân lật túi và phát hiện điện thoại di động của mình bị mất tích. Đây, bà cụ lấy ra chiếc điện thoại di động. Sáng nay được chuyển phát nhanh tới. Giống Mộ Hàn, Đường Âm cảm thấy đầu sắp nổ tung. Chẳng lẽ ta cũng là? Nó đã được phát sóng trực tiếp. Bà nói, mẹ cô và tôi cũng nhìn thấy nó. Có hai người đàn ông trên màn hình. Cô thực sự khá cởi mở. Bà ơi, hôm qua phát trực tiếp đám cưới của ai vậy? Không phải ở đám cưới. Là trên tin tức của thành phố A, là tin tức về bệnh viêm kết mạc do cô chủ trì. Và màn hình đột nhiên nhảy lên hiển thị cô và hai người. Mọi người trong thành phố đều nhìn thấy. Sau một đêm tin tức trên mạng được lan truyền, giờ đây người dân cả nước đã biết đến cô. Đường Nhân đột nhiên cảm thấy mình tiêu rồi. Sau xì căng đan như vậy, cô ta còn mặt mũi nào để tiếp tục làm người đưa tin? Hơn nữa, sau này dù không trở thành người của công chúng thì danh tiếng cũng bị hủy hoại. Sau này khó lấy được người đàn ông tốt. Hơn nữa, bây giờ cô đã trở thành nỗi xấu hổ đối với nhà họ Đường. Và lão phu nhân sẽ không bao giờ coi cô là niềm tự hào của nhà họ Đường nữa. Đương nhiên, Đường Nhân sợ nhất là Mộ Hàn sẽ không tiếp nhận cô nữa. Cô rất muốn ở bên Mộ Hàn. Nhưng mà, một khi chuyện này xảy ra, e rằng sẽ bị nàng chán ghét. Đúng không? Đường Nhân gần như phát điên. Điên cuồng lao tới Đường Âm. Cho Đường Âm một trận đòn. Đường Âm không chống trả. Nhưng rơi lệ, cô biết hiện tại vẻ mặt càng thêm đau khổ. Lão phu nhân cũng ở bên cạnh nàng. Tiểu Nhân, cô làm gì vậy vậy? Cô làm sai. Tại sao lại đánh em gái của cô? Đường Âm, nói thật cho tôi biết, cô làm chuyện này đúng không? Từ khi đến nhà họ Đường, cuộc sống của tôi không hề dễ dàng hơn. Cô nói xem, lần này cô làm không? Chị à, chuyện này thật sự không liên quan gì đến em. Em còn không có đọc tin tức ngày hôm qua. Đường Âm vừa nói vừa lau nước mắt. Đủ rồi, Đường Nhân, chuyện này không liên quan gì đến em gái cô. Gần đây con bé bận học, làm sao có thời gian để hại cô. Hơn nữa con bé cũng không có khả năng đó. Thay vào đó, chính là cô hãm hại Tiểu Âm. Bây giờ cô gặp chuyện mà vẫn muốn cắn em gái mình như một con chó điên à, bà nội. Bà cho rằng con bây giờ giống như một con chó điên sao? Đường Nhân hoài nghi nhìn bà cụ. Bà ơi! Đây có phải là suy nghĩ của bà không? Con đã làm gì sai? Bây giờ là thời đại nào rồi? Chẳng lẽ con phải giống như một người phụ nữ cổ đại? Đợi đến đêm tân hôn để trao lần đầu tiên cho chồng mình mới ngủ với một người đàn ông. Người ta bây giờ quả thật cởi mở. Một người phụ nữ chưa chồng quan hệ như vậy với người khác cũng không có gì to tát. Tuy nhiên, còn không thể tìm ra hai người đàn ông một lúc. Quên đi, cô đã xúc phạm ai? Tại sao lại phát sóng trực tiếp? Bà nội, lúc trước chính là Mộ Hàn bị phát trực tiếp. Anh ấy là Mộ Nhị thiếu gia. Lần này con là đại tiểu thư nhà họ Đường. Cái này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ người này hận nhà giàu nên anh ta luôn vạch trần chuyện riêng của người giàu. Vì vậy, con thực sự không xúc phạm ai cả. Đó là bởi vì một người có lòng căm thù người giàu đang cố tình quấy rối chúng ta. Chấm, bây giờ cô thành thật nói cho tôi. Có thể cùng một lúc tìm được hai người. Cô cũng thật giỏi. Lời nói của bà cụ cũng khá nặng. Đường Nhân cảm thấy trời sắp sập. Bây giờ không thể nhìn thấy bà nội nữa. Đột nhiên sẽ không thể nhìn thấy bà nữa. Ngoài ra, công việc của cô ta chắc chắn sẽ không được giữ lại. Bà cụ trả lại điện thoại di động cho cô ta. Sau đó, Đường Nhân nhận được thông báo từ nhà đài, yêu cầu cô ta làm thủ tục chấm dứt hợp đồng thực tập. Cô ta biết rằng lần này cô ta sẽ thực sự khó khăn để đứng lên. Mộ Dư Tiêu và Đường Âm đang hẹn hò ở khách sạn núi Đại Công. Trương Tiểu Phàm cũng đi cùng. Tôi thực sự rất tò mò. Không biết cô và Đường Nhân có thù hận gì? Tại sao phải trừng phạt cô ta đến chết? Trương Tiểu Phàm hỏi. Đường Âm không định nói với họ rằng cô đã sống một kiếp khác. Rằng Đường Nhân đã giết cô ở kiếp trước. Cô chỉ nói về những điều mà Long Liên Hoa và Đường Nhân thường làm phiền cô, bao gồm ngăn cản cô vào đại học, xóa dữ liệu của phần mềm học tập trong máy tính và nói những món ăn cô mua không đủ đắt. Trương Tiểu Phàm không nghĩ nhiều. Anh ta cảm thấy Đường Nhân thật sự rất phiền phức. Thu dọn cô ta cũng không có gì sai. Tuy nhiên, Mộ Dư Tiêu có đầu óc. Và anh không phải là người ngây thơ như Trương Tiểu Phàm. Mộ Dư Tiêu luôn cảm thấy đối với những chuyện vụn vặt này, Đường Âm không nên trả thù Đường Nhân một cách hung hãn như vậy. Cô và Đường Nhân nhất định phải có hận thù sâu sắc hơn. Tuy nhiên, Mộ Dư Tiêu không tiếp tục hỏi. Dù sao Đường Âm cũng chỉ là vị hôn thê của anh, còn chưa tới mức quan tâm đến mọi chuyện của cô. Tại đây, Mộ Dư Tiêu và Đường Âm đang hẹn hò. Ở đó, Mộ Hàn và Đường Nhân cũng đang hẹn hò. Mộ Hàn, anh còn có thể chấp nhận em chứ? Ừ, Mộ Hàn nhếch mép. Lúc đó tôi tình cờ xem bản tin thành phố A, tôi cảm thấy trên màn ảnh cô rất quyến rũ. Bây giờ khó có thể tìm được một người phụ nữ như cô. Vì vậy, bây giờ cô có rảnh không? Hiện tại tôi đang rảnh. Tại sao chúng ta không đến biệt thự riêng của anh ở ngoại ô ngay bây giờ? Bây giờ tôi không làm được. Bạn tôi đã mua vé máy bay. Anh ấy vẫn chưa trở về Trung Quốc. Tôi đoán anh ấy sẽ không thể xuống máy bay vào buổi tối. Bạn của anh, Đường Nhân sửng sốt. Anh gọi bạn của mình đến làm gì? Cô không thích cùng nhiều hơn hai nam nhân sao? Mộ Hàn nhếch mép cười. Cho nên, thiếu gia lần này đặc biệt kêu bằng hữu nước ngoài cùng chúng ta trở về. Mộ Hàn, anh có hiểu lầm em không? Em không phải loại phụ nữ như anh tưởng tượng. Em chỉ muốn ở bên anh hôm nay, cách chương.